Chương 551 tinh tế chiến võng. 1001 tên đến 10 vạn tên phi công chiến đấu cơ cũng đã là đặc cấp phi công, bình thường tới nói, đều là từng cái trong chiến cơ đội đội trưởng hoặc trở lên cấp bậc nhân vật. 1001 tên đến 1 vạn tên là vương bài phi công, có thể đảm nhiệm đại đội trưởng, chỉ huy một cái có trên 100 chiếc chiến cơ đại đội. Lam Hiên Vũ vẫn chưa tới 13 tuổi, có thể trở thành vương bài phi công đã cực kỳ kinh người. Tầng thứ cao hơn, 101 tên đến 1000 tên phi công chiến đấu cơ là thần cấp phi công, là được hưởng đặc thù vinh dự, căn cứ bài danh có thể thu được liên bang chuyên môn ban phát có khắc đẳng cấp viết tắt thêm số hiệu huy chương, tí dụ như thứ 1000 tên huy chương là thần 1000, thứ 999 tên là thần 999. Ngân Tiên Phàm liền là thần cấp phi công. Xếp tại 100 người đứng đầu phi công chiến đấu cơ, là siêu thần cấp phi công. Lam Hiên Vũ một mực cũng không biết Đường Chấn Hoa là đẳng cấp gì phi công, Đường Chấn Hoa cũng không nói. Theo hắn cùng Đường Chấn Hoa trình độ khoảng cách đến xem, hắn hoài nghi mình vị lão sư này là siêu thần cấp phi công. Siêu thần cấp phi công cơ hồ đều là quan chỉ huy chiến hạm, điểm này hắn là rõ ràng. Lam Hiên Vũ tại chiến cơ điều khiển kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên còn có chỗ tăng lên, hắn thứ tự cũng sẽ theo Đường Chấn Hoa cho hắn định mục tiêu là tại ngoại viện tốt nghiệp trước đó, tranh thủ tiến vào trước 3000 tên, 22 tuổi trước đó trở thành thần cấp phi công. Thần cấp phi công tại tinh tế lúc tác chiến liền có coi như không tệ năng lực tự vệ. Cho nên, làm người nào đó khinh bỉ chính mình cái này vương bài phi công lúc, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy không thể đau lòng hắn. Trước mắt Lam Hiên Vũ tại tinh tế chiến võng thứ hạng là thứ 9,867 tên. Cái bài danh này là thường xuyên biến động, dựa theo chiến tích tích phân tới bài danh. Hắn phải được thường lên tinh tế chiến võng tiến hành đối chiến, bằng không mà nói có thể sẽ rơi ra trước 1000 tên, liền không có tư cách tiến vào trước 1000 tên chiến trường. Đương nhiên là tuyển đã ghiền đó a. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà nói ra. Ở trong mắt Lam Hiên Vũ cái tên này là không biết sống chết. Đương nhiên cũng không bài trừ người ta đúng là thiên phú dị bẩm, ân coi như cái tên này là thiên phú dị bẩm tốt được. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp ứng một tiếng, điều chỉnh độ khó thiết lập đằng sau đối ứng con số theo 10 vạn biến thành 1 vạn. Lam Hiên Vũ điều chỉnh thử hoàn tất, hai người tiến vào chiến trường. Ngồi vững vàng, Lam Hiên Vũ nói với Đinh Trác Hàm. Tới đi, đã vội vã không kịp đợi chữ còn không có nói ra, Đinh Trác Hàm chỉ cảm thấy tinh tế chiến cơ chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên truyền đến, đem hắn gắt gao theo trên ghế ngồi. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên nhất biến, tinh tế chiến cơ đã lao ra, bên ngoài liền là vô ngần vũ trụ. Hoa hoa hoa, sảng khoái, sảng khoái. Đinh Trác Hàm phấn khởi kêu gào. Hắn võ hồn vô cùng hiếm thấy, cùng tinh tưởng có quan hệ, cho nên cho tới nay hắn đều đối tinh không có vô hạn nhiệt tình, thích nhất ngồi phi thuyền vũ trụ ở trong không gian du lịch. Trước đó trước khi đến tinh linh tinh dài đằng đẵng đường đi bên trong, hắn là một cái duy nhất không cảm thấy nhàm chán, lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ vũ trụ, nhìn phía xa ánh sao. Quan sát vũ trụ tựa hồ đối với hắn tu luyện võ hồn có chỗ tốt. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi tinh tế chiến cơ xuất hiện ở trong không gian, cứ việc chẳng qua là khoang thuyền mô phỏng, nhưng mô phỏng đến quá chân thực, tất cả cảm giác đều cùng chân thực không có cái gì khác nhau. Đả kích cường liệt lực mang đến cực lớn kích thích, đó là không nói ra được dễ chịu. Đúng lúc này, thông qua phía trước màn hình, Đinh Trác Hàm thấy nơi xa thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn ánh lửa, mơ hồ có thể thấy một chút tinh tế chiến cơ tại tung hoành bay lượn. Này chồng ở vũ trụ bay lượn cảm giác một thoáng liền để hắn mê muội, lão đại, ngươi xem, những cái kia tinh tế chiến cơ bay thật nhanh a. Chúng nó vậy đến hồi trở lại lắc lư động tác rất đẹp oa, thế mà còn có thể như thế chuyển hướng. Tinh tế chiến cơ chịu được sao? Đinh Trác Hàm càng ngày càng cảm giác mình lúc trước không có tuyển hệ tinh tế chỉ huy tuyệt đối là cái sai lầm, chính mình là như thế yêu quý tinh không? Thế nhưng, hắn suy nghĩ cũng liền đến nơi này. Trước mắt hắn đột nhiên hoa một cái, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có một cỗ cường đại bên sườn lực đẩy đem hắn nghiêng theo trên ghế ngồi trời đất quay cuồng, hắn hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, tinh tế chiến cơ linh hoạt vô cùng tới một cái 90 độ chuyển hướng, quả thực là tránh đi tránh trong bóng đêm một chiếc tinh tế chiến cơ đánh lén. Đó là một chiếc mang theo ẩn hình công năng u linh chiến cơ, tại tinh tế làm trong chiến đấu vô cùng phổ biến, muốn cách rất gần mới có thể thông qua năng lượng ba động phát hiện nó. Lam Hiên Vũ luyện tập mấy năm, ở phương diện này cảm giác tự nhiên là cực kỳ bén nhạy, hắn lập tức làm ra lần tránh u linh chiến cơ hiện hình tại Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ phía sau, đồng dạng tới một cái chuyển hướng. Tinh tế tác chiến kiêng kỵ nhất liền là bị đối phương từ phía sau khóa chặt, nói như vậy mong muốn lật bàn liền cực kỳ khó khăn, Lam Hiên Vũ không có nửa phần lưỡng lự, vương bài phi công đều vô cùng cường đại. Tại đây bên trong, hắn bay lượn kỹ xảo chỉ có thể danh liệt hạ du, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thu được sống cơ. Cho nên, đang bị U Linh chiến cơ tập kích trong nháy mắt đó, hắn liền đã quên đi bên cạnh mình còn có tên tay lái phụ thành viên. Tiêu hao muốn so với bình thường tinh tế chiến cơ năng lượng tiêu hao lớn hơn một chút. Mặt ngoài nhìn qua là Lam Hiên Vũ bị thua thiệt, nhưng hắn tiêu hao năng lượng ít một chút. Đối thủ không thể từ phía sau định hắn, hai bên nhưng thật ra là san bằng. Chương 552, đối chiến U Linh chiến cơ. Tại U Linh phi công chiến đấu cơ trong cảm giác trước mặt này bị hắn đánh lén đối thủ quả quyết vô cùng, còn có chút hung hãn, không có nửa phần dừng lại liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn vọt tới, đây là muốn trong nháy mắt phân thắng bại tư thế. Tất cả mọi người là vương bài phi công, U Linh chiến cơ người điều khiển đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nhát gan. Tinh tế chiến cơ một đối một chiến đấu, một khi trên khí thế yếu đi, như vậy kỹ thuật tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, tâm tính sụp đổ trực tiếp liền sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên tại phát hiện Lam Hiên Vũ tốc độ cao nhất phát động tiến công đồng thời, U Linh chiến cơ người điều khiển cũng không chút do dự đem chiến cơ nâng lên cao nhất vận tốc. Hai bên trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất hướng đối phương phóng đi. Lam Hiên Vũ giờ phút này vô cùng bình tĩnh, tinh thần lực tăng lên về sau, hắn đối tinh thần lực nhận biết phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho tới nay hắn đều biết tinh thần lực đối hồn sư rất trọng yếu, nhưng lần này tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên về sau, hắn mới khắc sâu hiểu rõ tinh thần lực trọng yếu bao nhiêu. Vô luận là tu luyện hồn lực huyết mạch chi lực trưởng khống tự thân hồn kỹ, vẫn là giống trước mắt dạng này điều khiển tinh tế chiến cơ, tinh thần lực đều sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể nhạy cảm giác được chính mình tinh tế chiến cơ mỗi một chỗ nhất biến hóa rất nhỏ, cũng có thể cảm giác được kẻ địch biến hóa, dạng này là hắn có thể đủ tại cực kỳ nguy cấp lúc làm ra chính xác nhất phản ứng, hiếp hai bên chiến cơ tại tốc độ cao nhất phóng tới đối phương thời điểm, đã khắc sâu cảm nhận được đối phương mang tới uy, hai chiếc tinh tế chiến cơ không ngừng biên độ nhỏ bầy động lên tận khả năng lẩn tránh đối phương phóng tới hồn đạo xạ tuyến. Đồng thời cũng tại phóng ra hồn đạo xạ tuyến, tận khả năng dự phán đối phương né tránh hướng đi. Đại gia là cùng một đẳng cấp phi công chiến đấu cơ, sức phán đoán đều tương đương mạnh. Lúc này trực giác liền trở nên vô cùng trọng yếu. Rất nhanh U Linh chiến cơ người điều khiển liền phát hiện mình bị áp chế. Hắn U Linh chiến cơ bị hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần rõ ràng so với đối phương bị hắn hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ đối diện phi công chiến đấu cơ xếp tại trước 5.000 tên, thậm chí là trước 3.000 tên. Vậy đối phương làm sao lại xuất hiện tại chiến trường khu vực bên ngoài đâu? U Linh chiến cơ người điều khiển xếp tại hơn 8.000 tên, hắn không tiếc tiêu tốn rất nhiều đấu la tệ mua bộ này U Linh chiến cơ, gần nhất chiến tích của hắn vẫn là tương đối không sai, nhưng hắn không nghĩ tới lần này một thoáng liền đụng phải tấm sắt. Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc, theo tinh linh tinh sau khi trở về, hắn còn chưa kịp luyện tập điều khiển tinh tế chiến cơ cùng lão sư học tập thời điểm, đều là luyện tập cơ giáp điều khiển. Dựa theo Đường Chấn Hoa nói, hắn học lái tinh tế chiến cơ đã đến một cái bình cảnh kỳ, còn muốn có tăng lên, một cái là muốn tích lũy kinh nghiệm, một cái khác là muốn theo hắn thực lực tăng cường, dần dần đem tự thân võ hồn đặc tính cùng với tinh thần lực dung nhập tinh tế chiến cơ điều khiển bên trong. Đường Chấn Hoa đã nói với Lam Hiên Vũ, bài danh trước 1.000 phi công chiến đấu cơ cơ hồ không có tu vi thấp hơn lục hoàn. Có chút phi công chiến đấu cơ vì tăng lên chính mình điều khiển trình độ, thậm chí người mặc đấu khải điều khiển tinh tế chiến cơ. Tinh tế chiến cơ tại có đủ mạnh sức thừa nhận điều kiện tiên quyết mới có thể làm ra rất nhiều không phải thường quy động tác. Cho nên, Đường Chấn Hoa hiện tại cho Lam Hiên Vũ an bài tinh tế chiến cơ điều khiển chương trình học đã giảm bớt rất nhiều, nhiều thời gian hơn cho cơ giáp điều khiển, khiến cho hắn quen thuộc cơ giáp. Nhiều, lúc này điều khiển tinh tế chiến cơ, hắn đã có loại hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể cảm giác, liền hình nhiều Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới tinh thần lực tăng lên về sau chính mình điều khiển trình độ thế mà tăng lên như thế, công kích tựa hồ cũng trở nên chậm. Mắt thấy song phương tinh tế chiến cơ sắp đụng vào, đối diện U Linh chiến cơ làm ra lựa chọn. Hắn đột nhiên hoành kéo chính mình U Linh chiến cơ, trong nháy mắt chệch hướng nguyên bản bay lượn đường dây, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng phía mặt bên liền xông ra ngoài, đồng thời mở ra ẩn hình hình thức. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn không muốn cùng Lam Hiên Vũ toàn lực liều mạng, bởi vì hắn cảm giác mình rất có thể sẽ thua. Thua trận một trận dạng này quyết đấu tích phân liền sẽ giảm bớt, bài danh sau đó giảm, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Hai bên đều tại tốc độ cao nhất xông về trước, dưới loại tình huống này, hết sức khó sửa đổi hướng đi, cho nên, hắn cơ hội chạy thoát còn là rất lớn. Hai bên tinh tế chiến cơ gặp thoáng qua, U Linh chiến cơ trong nháy mắt vọt tới nơi xa, sắp ẩn hình. Thế nhưng tại hai bên đan xen trước cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Thù liền đã đoán được ý nghĩ của đối phương, hắn lập tức cho chính mình tinh tế chiến cơ hồn đạo pháo bổ sung năng lượng. Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ vẫn tại tốc độ cao nhất xông về trước, nhưng tương tự trạch hướng nguyên bản bay lượn đường dây trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung. Nếu như ở trong không gian quan sát liền sẽ phát hiện Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ chủ pháo cùng bố nổ phó pháo tất cả đều sáng lên, này là năng lượng sung túc biểu hiện. U Linh chiến cơ tự nhiên cũng một mực tại quan sát Lam Hiên Vũ tình huống bên này, có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ tại bổ sung năng lượng. Nhưng U Linh chiến cơ người điều khiển nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn U Linh chiến cơ tại thời gian này bên trong đã hoàn thành ẩn hình. Mặc dù Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ thông qua đường vòng cung bay lượn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có thể hai bên đã kéo dài khoảng cách, Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ vô phương phát hiện đã ẩn hình U Linh chiến cơ. Mà lại, mặc dù tinh tế chiến cơ chủ pháo uy lực phi thường lớn, nhưng người điều khiển bình thường sẽ không tùy tiện phóng ra chủ pháo, bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều. U Linh chiến cơ không chỉ am hiểu đánh lén, còn am hiểu thoát ly chiến trường. Bất quá, lúc này U Linh chiến cơ người điều khiển hết sức đau lòng, bởi vì U Linh chiến cơ ẩn hình một lần cần tiêu hao khá nhiều năng lượng, về sau nhưng là muốn thông qua đi đấu la tệ tới bổ sung năng lượng đó a. Đột nhiên, trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, vô ý thức hướng mặt bên nhìn lại, thấy một đạo cường quang hướng mình bay tới. Hắn điên cuồng muốn né tránh, thế nhưng lúc trước cái kia một cái chớp mắt buông lỏng cuối cùng vẫn là nhường động tác của hắn chậm đập. U Linh chiến cơ đã đang cố gắng lộn, có thể cái kia cường quang vẫn là tại trên người nó nổ tung. Tại tiếng vang ầm ầm bên trong, U Linh chiến cơ bị oanh nổ ra đến, vòng bảo hộ nát vụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghênh đón nó là hồn đạo xạ tuyến. 30 giây về sau, tại thi triển tất cả vốn liếng tiến hành né tránh về sau, U Linh chiến cơ hóa thành một ánh lửa ầm ầm nổ tung, mãi đến chính mình U Linh chiến cơ nổ tung, tên kia phi công đều không rõ vì cái gì đối thủ phán đoán như thế tinh chuẩn. Tại hoàn toàn không cách nào thấy cùng khóa chặt tình huống của mình dưới, cái kia một cái chủ pháo lại có thể đánh trúng chính mình, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, đối thủ tuyệt đối có trước 3.000 tên thực lực a. Lam Hiên Vũ thật sự có trước 3.000 tên thực lực sao? Đáp án là phủ định. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát động vừa mới cái kia một kích chí mạng, trong nháy mắt kia, hắn là dựa theo cảm giác của mình cùng đối U Linh chiến cơ chỗ đại khái khu vực phán đoán phát động công kích. Hắn phảng phất có một đôi thiên lý nhãn, có thể vô cùng rõ ràng xem đến đối thủ của mình một kích kia sau khi thành công, đối thủ liền hoàn toàn ở thế yếu, lại thế nào né tránh cũng không cách nào né tránh công kích của hắn. Dù sao phiến khu vực này bên trong chỉ có hai người bọn họ không tinh tế chiến cơ. Phá hủy đối thủ tinh tế chiến cơ, hắn tinh tế chiến cơ tiêu hao cũng tương đối lớn. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, cấp tốc lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Tinh tế chiến cơ trở về căn cứ, trên màn hình lập tức cho thấy đủ loại số liệu, phản ánh ra vừa rồi trận chiến kia tình huống. Phá hủy bài danh 8.961 phi công điều khiển máy bay địch, tự thân bài danh tăng lên tới 9.403. Mong muốn đề cao tại đây cái tinh không chiến trường bên trên bài danh, biện pháp tốt nhất liền là phá hủy mạnh hơn tinh tế thành cơ, dạng này lấy được tích phân là nhiều nhất. Hệ thống sẽ căn cứ hắn trong trận chiến đấu này biểu hiện cho hắn tính toán điểm số tích lũy bài danh, tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa. Chính mình thế mà kích hủy một chiếc xếp tại hơn 8.000 tên phi công điều khiển tinh tế chiến cơ A. Đây là hết sức tiến bộ rõ ràng. Mà lại lần này Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được chính mình tinh tế chiến cơ điều khiển trình độ tiến nhập cái cảnh giới mới, đây cũng là tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt a. Chương 553, Tú Tú thổ lộ tâm tình. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hưng phấn mà nắm nắm quyền, nghĩ thầm gần nhất còn muốn nhiều tới mấy lần, hảo hảo mà trải nghiệm một thoáng phương diện này biến hóa, tăng cường luyện tập. Trác Hàm còn có thể thích ứng sao? Lam Hiên Vũ lúc này mới nhớ lên bên cạnh mình còn nổi danh tay lái phụ thành viên, vội vàng đường tắt vắng vẻ không có bất kỳ cái gì trả lời. Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được người bên cạnh mình tại nhẹ nhàng rung động, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi hệ thống, mở ra cánh cửa khoang, sau đó hắn thấy được quen thuộc một màn tại khoang thuyền mô phỏng bên trong điều khiển tinh tế chiến cơ cũng là muốn mang mũ giáp, vì có càng thêm trực quan cảm thụ có thể tốt hơn quan sát số liệu, hết thảy tất cả đều cùng chân chính điều khiển tinh tế chiến cơ không có gì khác biệt. Vì cái gì Lam Hiên Vũ cảm thấy một màn trước mắt quen thuộc đâu? Bởi vì liền tại lần trước thi cuối kỳ thời điểm, hắn gặp qua tương tự một màn, lần kia tiền lỗi bị gió lốc cuốn lên, đầu váng mắt hoa thời điểm, đại thổ một trận nhà trong mũ giáp, lúc này, đinh Trác Hàm trong nón an toàn liền là hoàn toàn mơ hồ. Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên là, hắn dạng này sẽ không bị nín hỏng a. Lam Hiên Vũ cực nhanh nhảy ra khoang thuyền mô phỏng, nắm đinh Trác Hàm kéo ra ngoài, kéo đến phòng vệ sinh đi thanh lý. Chờ Lam Hiên Vũ dùng nước nắm Đinh Trác Hàm xông sạch sẽ thời điểm, Đinh Trác Hàm đều có chút mắt trợn trắng, không chỉ có là chăm nghẹn, càng là ác tâm ngất. Đinh Trác Hàm khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lệch ra ở nơi đó nói không ra lời. Lam Hiên Vũ có chút áy náy mà nói, Trác Hàm, ngươi không sao chứ? Đinh Trác Hàm miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía Lam Hiên Vũ khoát tay áo tựa hồ là muốn đuổi hắn đi. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia còn hết sức mê ly ánh mắt, hỏi lần nữa, ngươi thật không có việc gì? Đinh Trác Hàm lại khoát tay áo, nhường Lam Hiên Vũ đi nhanh một chút. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái quay người đi. Hắn đại khái hiểu Đinh Trác Hàm ý tứ, đi tai họa người khác đi, bọn hắn còn chờ ngươi đấy. Những người khác không có Đinh Trác Hàm như vậy sắt, cho nên Lam Hiên Vũ đối bọn hắn vẫn là hết sức ôn nhu, tiến vào đều là trước 10 vạn tên chiến trường, mặc dù như thế, phòng vệ sinh vẫn là rất nhanh liền đầy áp người, nhưng không ai giống Đinh Trác Hàm như thế nôn tại trong mũ giáp. Học viện Sử Lai Khắc học viên vẫn là hết sức ưu tú, mê muội loại sự tình này cùng tinh thần lực là cùng một nhịp thở, tinh thần lực mạnh, năng lực chống cự tự nhiên là mạnh một chút. Giống Lam Mộng Cầm trải nghiệm về sau liền không có nôn, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất thở. Thiên Thu, a không, Tú Tú chúng ta tới đi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Cửa khoang đóng lại, Lam Hiên Vũ một bên thao túng hệ thống, vừa nói, vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi ngươi vì cái gì đột nhiên cải danh tự a. Có phải hay không tại đế thiên độ kiếp thời điểm, ngươi cảm giác được cái gì? Bạch Tú Tú trầm mặc, không có lên tiếng. Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, nếu như đây là bí mật của người ta, vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. Hệ thống mở ra, màn ảnh trước mắt phát sáng lên, Bạch Tú Tú thanh âm mới vang lên, ta trước đó mất trí nhớ quên đi rất nhiều khi còn bé sự tình, thậm chí quên đi ba ba mụ mụ. Tại gặp được sư phụ trước đó, ta đều là cô nhi. Là lão sư để cho ta một lần nữa cảm nhận được ấm áp, nhường trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy rất quen thuộc ngươi, để cho ta nhớ tới một chút sự tình trước kia, cho nên ta đối với ngươi mới cùng đối với người khác có chút không giống. Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, điều khiển hệ thống động tác đều chậm lại. Ngày ấy, đế thiên độ kiếp thời điểm, trí nhớ của ta lại bị đâm kích, ta nhớ tới khi còn bé sự tình. Đống Thiên Thu cái tên này là trong nội tâm của ta chấp niệm, ta chân chính tên là Bạch Tú Tú, đây là ba ba mụ mụ cho ta đặt tên. Bọn hắn đã không còn nữa, ta không thể lại tùy hứng, không thể lại nghịch phản, cho nên ta muốn dùng hồi trở lại cái tên này. Bạch Tú Tú thanh âm có chút âm u. Lam Hiên Vũ nói, thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Ba ba mụ mụ của ngươi. Bạch Tú Tú thanh âm nghẹn ngào, bọn hắn chết rồi, bọn hắn bị địch nhân giết chết. Ta rất muốn bọn hắn. Hiên Vũ, ngươi nói, nếu có một ngày ta có thể tu luyện tới thần cấp, có hay không phục sinh bọn hắn khả năng? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, khả năng sao? Ít nhất dùng trước mắt hắn sở học tri thức đến xem, này là không thể nào. Có thể là, hắn có thể dạng này nói cho Bạch Tú Tú sao? Hắn không thể, hắn không đành lòng a. Nhất định có thể, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cha mẹ ngươi đóng dấu, liền có khả năng đem bọn hắn phục sinh. Huống chi trên người ngươi chảy xuôi theo bọn hắn máu, thông qua huyết mạch chi lực có lẽ cũng có biện pháp làm đến. Nhưng này chút chỉ sợ đều phải chờ chúng ta tu luyện tới thần cấp mới được. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, ta giúp ngươi. Lam Hiên Vũ lấy tay đi qua cầm nàng có chút lạnh buốt tay. Bạch Tú Tú dùng hai tay nắm ở tay của hắn, không nói gì nữa, chẳng qua là đem mờ u bàn tay của hắn kề sát ở khuôn mặt của mình bên trên. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nàng nóng bỏng nước mắt theo tay của mình chảy xuôi mà xuống. Tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú biểu hiện ra trước nay chưa có yếu ớt, giờ khắc này nàng là như thế cần ấm áp cùng an ủi. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ lòng không khỏi níu chặt. Vô luận nàng là Đống Thiên Tu, vẫn là Bạch Tú Tú, hắn đều quyết định phải thật tốt bảo hộ nàng, không cho nàng rơi lệ. Có lẽ là trên tinh thần đạt được an ủi, Bạch Tú Tú trạng thái vượt qua những người khác, ít nhất nàng đi ra khoang thuyền mô phỏng thời điểm, vẻ mặt là đối lập bình tĩnh, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, những người khác là lắc lư rời đi tinh tế trung tâm chỉ huy. Đinh Trác Hàm còn bị phạt khoản, một viên màu vàng huy chương cứ như vậy không có. Đường lão sư biểu thị, nôn tại trong nón an toàn là thực lực quá yếu biểu hiện, hơn nữa còn vô cùng ác tâm, nhất định phải trừng phạt. Đinh Trác Hàm thật chính là khóc không ra nước mắt a. Hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là, không làm sẽ không phải chết, người nào để cho mình kiêu ngạo đâu. Bất quá, này lớp cũng làm cho rất nhiều người lần thứ nhất cảm nhận được tinh không kỳ diệu cùng điều khiển tinh tế chiến cơ tung hoành vũ trụ mỹ diệu chỗ. Cảm giác hôn mê dần dần tan biến về sau, đại đa số người đối tinh tế chiến cơ có hứng thú nồng hậu. Chương 554, Lam Hiên Vũ kế hoạch. những người khác về nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ lại đi học viện phòng đoán tạo. Hắn cũng không dám thư giãn, chế tác nhất tự đấu khải gánh nặng đường xa, hắn cần càng thêm nỗ lực lớp thực nghiệm tinh chiến vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Hắn khi còn bé nguyện vọng liền là lớn lên về sau có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, chỉ huy mạnh mẽ chiến hạm bay lượn ở trong không gian. Trưởng thành theo tuổi tác nguyện vọng của hắn càng ngày càng nhiều, thế nhưng nguyện vọng này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Cái kia thiên đường chấn hoa nói nhất đả động Lam Hiên Vũ lời là bọn hắn có thể điều khiển một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chấp hành rất nhiều người vô phương hoàn thành gian nan nhiệm vụ. Đây đối với Lam Hiên Vũ xúc động thật sự là quá lớn. Hắn mặc dù muốn trở thành quan chỉ huy chiến hạm, nhưng không biết trở thành quan chỉ huy chiến hạm về sau chính mình dẫn đầu thuộc hạ sẽ là như thế nào, cái kia không thể nghi ngờ cần phải không ngừng rèn luyện. Thế nhưng, nếu như trên chiến hạm của mình đều là người một nhà đâu? Đều là bạn học của mình đâu? Trước không nói những bạn học này cá nhân năng lực vượt xa người bình thường, riêng là đại gia quan hệ trong đó liền hết sức không a. Hiện tại bọn hắn năm nhất là một cái chỉnh thể, một đoàn đội, là học viện sử lai khắc lớp thí nghiệm, dù cho tương lai bọn hắn điều khiển bất quá là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, đồng dạng sẽ có chuẩn bị tương đương mạnh sức chiến đấu, cái này cũng nhất định là học viện hy vọng thấy. Cho nên, Lam Hiên Vũ đã có một cái mới ý nghĩ. Nhất tự đấu khải dùng bình thường kim loại hiếm khắc họa pháp trận đều có thể chế tác lên độ khó không tính quá lớn, thế nhưng nhị tự đấu khải liền không đồng dạng, nhị tự đấu khải là muốn dung nhập tự thân. Nếu như nhất tự đấu khải dùng bình thường kim loại hiếm, cái kia đến nhị tự đấu khải thời điểm liền muốn một lần nữa chế tác, cũng muốn một lần nữa thích ứng. Cho nên, nhất định phải dùng thiên rèn kim loại tới chế tác chính mình nhất tự đấu khải, dạng này mới có thể bảo chứng tương lai chỉ cần nắm nhất tự đấu khải để thăng làm nhị tự đấu khải mà không phải một lần nữa chế tác, có thể tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Thiên rèn kim loại không chỉ quý, mà lại rất thưa thớt. Học viện thiên rèn kim loại giá tiền là phía ngoài thấp mấy phần, tự nhiên là tại học viện mua sắm tốt nhất. Chẳng qua là thiên rèn kim loại vẫn luôn là khan hiếm vật phẩm, chớ nói chi là thiên rèn nhất phẩm kim loại. Thợ rèn hiệp hội luôn luôn là nhân số ít nhất hiệp hội, bồi dưỡng ra được ưu tú thợ rèn tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Mà lại tất cả mọi người còn muốn tu luyện tăng cao thực lực, nào có nhiều thời gian như vậy rèn đúc đâu. Bởi vậy, ngoại viện đã định trước chỉ có số ít người có thể có được dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tác đấu khải. Lam Hiên Vũ thậm chí nghe nói, có học trưởng tại tiến nhập nội viện về sau, một lần nữa chế tác tất cả của mình bộ đấu khải dùng thỏa mãn chính mình đối đấu khải cường độ nhu cầu. Chẳng qua là, như thế nào tiến một bước tăng cường lớp lực ngưng tụ? Như thế nào tiến một bước nhường các bạn học tán thành chính mình? Lam Hiên Vũ suy nghĩ cái biện pháp tốt. Bọn hắn lần trước tại thi cuối kỳ bên trong thu hoạch kim loại hiếm, đầy đủ cho năm nhất hết thầy học viên chế tác nhất tự đấu khải, hơn nữa còn là đang suy nghĩ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công điều kiện tiên quyết. Nhưng Lam Hiên Vũ không có khả năng đem những này kim loại hiếm đưa cho các bạn học, dạng này các bạn học không chỉ sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ dưỡng thành tính chơ. Cho nên, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, hắn cho các bạn học cung cấp thiên rèn nhất phẩm kim loại, nhưng các bạn học muốn dùng học viện giá thị trường tới mua. Dĩ nhiên, không phải dùng tiền, mà là dùng huy chương. Không có huy chương làm sao bây giờ? Thiếu từ từ trả. Đây là mưu lược, là nhường các bạn học vô phương cự tuyệt mưu lược. Dĩ nhiên, ban đầu cũng không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này. Thế nhưng, có cái tiền để hắn thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công nhất định phải càng cao. Bằng không, hắn sao rèn đúc ra nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại cho đại gia chế tác đấu khải A. Cho nên gần nhất hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện tập rèn đúc. Tinh thần lực tăng lên chỗ tốt cũng thể hiện tại rèn đúc phía trên, mạnh mẽ tinh thần lực khiến cho hắn có thể càng thêm cảm nhận được kim loại tại rèn đúc quá trình bên trong biến hóa. Mà lại Lam Hiên Vũ thông qua thực tiễn phát hiện, nếu như đem tự thân huyết mạch chi lực dung nhập rèn đúc bên trong, như vậy, không chỉ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công sẽ càng cao, mà lại rèn đúc ra kim loại phía trên sẽ phụ thêm từng chút một khí tức của mình, cứ như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại phẩm chất trở nên cao hơn. Lam Hiên Vũ dùng phương thức như vậy rèn đúc ra một khối thiên rèn nhất phẩm kim loại về sau, đầu tiên cho Lưu Phong, nhường Lưu Phong chế tạo ra một khối đấu khải bộ kiện. Lưu Phong thử qua về sau nói cho Lam Hiên Vũ, bởi vì này thiên rèn nhất phẩm kim loại bên trong có Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức, chẳng qua là một khối đấu khải bộ kiện liền đối với hắn có trợ giúp, hắn thậm chí có thể cảm giác được nó có linh tính. Lưu Phong có Bạch Long Vương huyết mạch phụ thêm Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tạo ra đấu khải bộ kiện, hắn dùng hiệu quả vô cùng tốt, phát hiện này nhường Lam Hiên Vũ kiên định hơn ý nghĩ của mình. Mà lại đi qua lần này đi tới tinh linh tinh, hắn long thần huyết mạch lại có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, mong muốn rèn đúc ra nhiều như vậy thiên rèn nhất phẩm kim loại vẫn là cần thời gian rất lâu, hắn kế hoạch dùng tương lai thời gian hơn một năm tại năm thứ hai tốt nghiệp trước đó hoàn thành rèn đúc. Rèn đúc là khô khan, nhưng đối cảm ngộ đến rèn đúc vẻ đẹp thợ rèn tới nói cũng không buồn tẻ. Tựa như Lam Hiên Vũ, hắn hiện tại đã đến có thể tại rèn đúc quá trình bên trong cảm nhận được rõ ràng kim loại cảm xúc biến hóa trình độ này loại có thể cùng kim loại trao đổi cảm giác khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nhiều khi hắn đi ra thợ rèn hiệp hội thời điểm, phía ngoài trời đều đã đen, quán cơm đều đóng cửa. Không có cách, hắn chỉ có thể uống điểm hải thần hồ nước hồ, ngậm lấy sinh sinh bất tức quả tích hợp bổ sung một thoáng tự thân cần thiết năng lượng, sau đó liền trở về minh tưởng. Trước mắt Lam Hiên Vũ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã ổn định tại 20%. Hắn quyết định mau sớm hướng các bạn học tuyên bố chuyện này, nhường đại gia có khả năng tận khả năng tiết kiệm suy nghĩ như thế nào chế tác đấu khải cái vấn đề này. Thời gian nắm tinh lực đều đặt ở tăng lên tự thân tu vi bên trên, mau sớm đột phá đến cấp độ tiếp theo. Đợi mọi người đều cùng bọn hắn lấy được hồn linh hoàn toàn kết hợp, Lam Hiên Vũ tin tưởng, năm nhất tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ liền thật sự có khiêu chiến ngoại viện mặt khác niên cấp thực lực. Lần thuế biến đi qua này chút ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, Lam Hiên Vũ cảm giác mình có khả năng cân nhắc dùng thiên tử quả. Hắn có khả năng lại ăn 2 khỏa, còn có thể còn lại 9 khỏa. Làm sao phân phối 9 khỏa thiên tử quả hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân, Huy Huy 6 người không thể nghi ngờ là một người một khỏa. Ăn viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đằng sau 2 khỏa hiệu quả còn có đợi Lam Hiên Vũ nếm thử. Còn thừa lại 3 khỏa, này 3 khỏa muốn hay không cho những bạn học khác đâu. Vấn đề này hắn cẩn thận nghĩ qua, không cho thậm chí cũng không cho đồng bạn khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tử quả số lượng ít nên không đồng đều. Mà lại dùng thiên tử quả về sau cần tại hải thần hồ tu luyện một quãng thời gian. Thời gian này còn không biết cần phải bao lâu, cần tiêu hao huy chương khẳng định không ít, những bạn học khác cũng không đủ sức. Cái kia còn lại 3 khỏa thiên tử quả làm sao bây giờ? Rất đơn giản, bán cho học viện. Lam Hiên Vũ tin tưởng, học viện nhất định sẽ không cự tuyệt loại thiên tài địa bảo này, đồng thời sẽ ra giá cao. Học viện tài nguyên phong phú, tại ngoại viện hối đoái trung tâm đều có thể đổi được nhiều như vậy đồ tốt, cái kia nội viện đồ tốt nhất định càng nhiều a. Cho nên, nhiều tích lũy điểm huy chương khẳng định là không có chỗ xấu. Chẳng qua là không biết này thiên tử quả tại học viện có thể bán bao nhiêu tiền, quay đầu trước đi dò thám ẩn ý. Lam Hiên Vũ đã có chủ ý, việc này muốn theo trình tự đến, không thể loạn. Muốn trước cho đại gia ăn lại bán. Vật hiếm thì quý, học viện nếu như phát hiện hắn có nhiều như vậy thiên tử quả, nói không chừng liền sẽ không ra giá cao mua. Muốn hay không cầm một khỏa đi phòng đấu giá, đổi điểm đồng liên bang đâu. Khẳng định cũng rất đáng tiền a. Lần này đi tinh linh tinh thật sự là quá đáng giá. Trong đầu phân loạn suy nghĩ dần dần tan biến, Lam Hiên Vũ cuối cùng tiến vào minh tưởng trạng thái. Chương 555, lớp trưởng vạn tuế. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ thần thái sáng láng đi vào trong lớp thời điểm, phát hiện phần lớn đồng học tinh thần đã khôi phục lại, chỉ có Đinh Trác Hàm còn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, ngày hôm qua trải qua với hắn mà nói đúng là có chút tàn nhẫn. Lão Đinh, buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? Bằng Thiên Lương cười híp mắt đi vào Đinh Trác Hàm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đinh Trác Hàm lập tức sắc mặt tái đi, vừa nhắc tới ăn, hắn liền sẽ nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nôn. Theo đêm qua đến bây giờ, hắn căn bản là không có cái gì ăn. Người đi ra. Bằng Thiên Lương cười ha ha một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ngươi hẳn là thấy tự hào, nghe lớp trưởng nói, ngươi có thể là tiến vào trước 10000 tên chiến trường tiến hành huấn luyện a. Cái loại cảm giác này nhất định tương đương mỹ diệu, ngược lại ta bây giờ còn chưa cái này dũng khí. Ngươi thật giỏi. Bằng Thiên Lương, ngươi liền đắc ý đi. Ngươi chờ, đừng để ta tìm tới cơ hội, hừ hừ. Đinh Trác Hàm tức giận nói. Bằng Thiên Lương nhếch miệng, ta xem, một ít người chỉ sợ liền tiếp tục điều khiển tinh tế chiến cơ lá gan cũng không có đi. Đinh Trác Hàm khinh thường nói, đó là ngươi a. Ca xế chiều hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là càng áp chế càng lớn mạnh, xế chiều hôm nay còn tới, vẫn là trước 10000 tên chiến trường, ta cũng không tin ta còn nôn. Bất quá, phải cùng lão sư nói, nếu là ta còn phun, đừng phạt. Nói đến tiền phạt, Đinh Trác Hàm liền hết sức phiền muộn, hắn thật sự là quá đau lòng cái kia một viên màu vàng huy chương. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem hắn, không có nghĩ tới tên này thật là có mấy phần kiên cường tinh thần a. Hôm qua bị thành như thế hôm nay còn tới, đây chính là hắn chủ động yêu cầu trước 10000 tên chiến trường. Tốt, ta nói với lão sư. Lam Hiên Vũ đối này loại tràn ngập kiên định tín nhiệm đồng học là tuyệt đối ủng hộ. Đinh Trác Hàm chuyển hướng Băng Thiên Lương, khiêu khích nói, ngươi dám không? Trước 10.000 tên chiến trường, ta là phun còn nhà ác tâm như vậy, có thể là ca dám nha. Ngươi liền nếm thử lá gan đều không có, đừng ở ta nơi này mà trứng mắt, ta không cùng quỷ nhát gan nói chuyện. Nói xong hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác nằm sấp trên bàn. Ngươi nói ta không dám, ta làm sao lại không dám? Ta nói cho ngươi, hôm qua ta chỉ nhổ một ngụm. Lớp trưởng, ta hôm nay cũng tới trước 10.000 tên chiến trường. Ta còn cũng không tin, ta khẳng định không có người nào đó yếu như vậy. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút Băng Thiên Lương, nhất là khi hắn thấy Đinh Trác Hàm một bộ quỷ kế, được như ý bộ dáng lúc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì kiên định tín nhiệm, cái tên này là muốn kéo người xuống nước a? Tội nghiệp lão Băng, cái tên này, bị người ta dùng phép khích tướng đạt được còn không có phát hiện. Đinh Trác Hàm vẫn rất giảo hoạt nha. Lam Hiên Vũ đi đến giảng đường phía trước nhất, lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp nhưng người đã tới đông đủ. Hắn vỗ vỗ tay, phát ra ba ba ba thanh âm, đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Thừa dịp thiếu lão sư không có tới, ta tuyên bố một sự kiện. Đại gia nếu có hứng thú liền tham gia, không hứng thú cũng không quan hệ, hắn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lam Hiên Vũ là ai? Hắn chỗ lợi hại nhất liền là từ khi tới học viện Sử Lai Khắc, hắn một mực tại sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể, dùng thấp nhất tu vi làm tới năm nhất lớp trưởng. Hắn vì đồng bạn không tình hy tính chính mình, hao hết lòng tham vì mọi người giành phúc lợi, nhưng phần lớn người có thuộc về mình xem linh, hắn tại năm nhất học viên trong lòng địa vị không có thể thay thế. Hắn nói sự tình nhất định là chuyện tốt. Ngược lại Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương mấy người cũng đã hạ quyết tâm, vô luận là cái gì, nhất định theo. Đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lam Hiên Vũ nói, ta phó chức nghiệp là rèn đúc. Gần nhất ta rèn đúc trình độ có chút tiến bộ, ta cũng có một chút tâm đắc. Mọi người đều biết, ở sau đó thời gian hơn một năm bên trong, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là chế tác nhất tự đấu khải. Tại năm thứ hai tốt nghiệp trước đó, mỗi người đều muốn có được chính mình nhất tự đấu khải, đây là học viện cứng nhắc quy định. Cho nên, chắc hẳn đại gia cũng sẽ đem rất nhiều tinh lực thả ở trên đây. Đi qua không ngừng nếm thử, ta phát hiện mình rèn đúc xác suất thành công còn có khả năng. Trước mắt đã xác định là tiểu đội chúng ta thành viên, còn có Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên ba người nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm đều để ta tới rèn đúc. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả mọi người là đồng học mà lại lớp chúng ta lại là ngoại viện xưa nay chưa từng có lớp thực nghiệm tinh chiến, nếu như đại gia cần ta cũng có thể cho các ngươi rèn đúc chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm, mà lại ta chỗ này đã có sẵn kim loại hiếm, liền là lần trước thi cuối kỳ thời điểm cầm trở về những cái kia tuyệt đối là kim loại hiếm bên trong phẩm chất cực cao. Ta dùng học viện giá thị trường bán ra cho đại gia, hứng thú người có khả năng tham dự, không có hứng thú liền chính mình tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải. Lời vừa nói ra, các bạn học lập tức đều ngây ngẩn cả người. Một người cho một lớp rèn đúc chế tác đấu khải dùng kim loại hiếm. Lớp trưởng đây là hạng gì khẳng khái vô tư tinh thần a? Hắn liền không sợ chiếm dụng thời gian, làm trễ nải chính mình tu luyện sao? Lam Hiên Vũ còn thật không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại rèn đúc quá trình bên trong của hắn huyết mạch chi lực, hồn lực cùng tự thân lực khống chế đều sẽ có được rèn luyện, theo trình độ nào đó tới nói cũng xem như tại tu luyện. Mặc dù không giống là minh tưởng như thế thuần túy tu tập hồn lực nhưng đối toàn thể năng lực vẫn là có trợ giúp. Huống chi, hắn rèn đúc xác suất thành công tuyệt đối vượt qua chỗ người biết có lớp trưởng muốn bao nhiêu tiền a. Một tên đồng học hỏi Lam Hiên Vũ nói, một bộ ba cái màu tím huy chương. Thống nhất giá cả, thống nhất tiêu chuẩn, không trả giá. Ba cái màu tím huy chương, lời vừa nói ra, lập tức toàn lớp xôn xao. Đây cũng quá đắt đi. Như thường tới nói mua có kim loại, rèn đúc chế tác tất cả chi phí cộng lại, một viên màu tím huy chương khẳng định là đủ miếng đắt gấp 2A, lớp trưởng này có chút đen A. Nguyên lai hắn là muốn từ trên người chúng ta kiếm tiền. Lúc này, Đinh Trác Hàm đã giơ tay lên, lớp trưởng ta tham gia ta cần. Ta hiện tại không có ba cái màu tím huy chương, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm. Lam Hiên Vũ gật đầu, hắn liền ưa thích này loại cổ vũ huynh đệ, có hai điểm ta cường điệu một thoáng. Ta biết đại gia trước mắt khẳng định không có nhiều như vậy huy chương, rất khó một thoáng thanh toán ba cái màu tím huy chương. Cho nên các ngươi có khả năng trả sau cho ta, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta cho các ngươi rèn đúc hết thảy kim loại cam đoan tại thiên rèn nhất phẩm trình độ. Trác Hàm nếu báo danh, liền xếp tại lão Băng ba người bọn hắn đằng sau. Đại gia có thể đi trở về ngẫm lại, ta tuyệt không miễn cưỡng đại gia. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình. Cái gì, các bạn học lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Không nghe lầm chứ, thiên rèn nhất phẩm. Bách rèn kim loại liền có thể chế tác đấu khải, thiên rèn kim loại có thể dung nhập tự thân, thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tác nhất tự đấu khải đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là cực phẩm A. Tầng thứ cao hơn dùng linh rèn kim loại chế tác nhất tự đấu khải, bọn hắn cũng không có thực lực dung hợp A. Cho nên thiên rèn nhất phẩm kim loại tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Lúc trước nói một viên màu tím huy chương một bộ là cân nhắc dùng bình thường thiên rèn kim loại chế tác, bình thường thiên rèn kim loại có thể cùng thiên rèn nhất phẩm kim loại so sánh sao? Huống chi lớp trưởng lúc trước mang về chính là cái gì kim loại hiếm, bọn hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, trong đó có bí ngân A. Mấy loại khác kim loại hiếm cũng đều là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý. Dạng này thiên rèn nhất phẩm kim loại, ba cái màu tím huy chương tiện nghi A. Tuyệt đối không quý. Này nếu là tại bên ngoài, có tiền cũng mua không được a. Lớp trưởng vạn tuế, không biết là người nào gieo hò một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ liền bị các bạn học bao vây. Tất cả mọi người nghĩ báo danh a. Không có nhìn Đinh Trác Hàm đã xếp tới trước mặt sao tới trước được trước a. Rèn đúc là cần thời gian, có thể sớm một chút cầm tới thiên rèn nhất phẩm kim loại liền có thể sớm một chút hoàn thành đấu khải chế tác a. Không phải liền là ba cái màu tím huy chương sao? Hiện tại trả không nổi, ngoại viện lúc tốt nghiệp luôn có thể kiếm đủ chứ. Đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Tiếu Khải đi vào giảng đường thời điểm, phát hiện trong phòng học sôi trào. Căn bản không ai để ý tới hắn, cái này lão sư rất nhiều người quay quanh tại Lam Hiên Vũ bên người. Tiếu Khải nắm Lưu Phong kêu đi ra hỏi rõ ràng tình huống về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Lam Hiên Vũ là điên rồi sao? Hắn có biết hay không cho hơn 30 người rèn đúc nhất tự đấu khải phải dùng kim loại hiếm cần muốn bao lâu thời gian, huống chi còn là thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm A, Hiên Vũ cũng đã là 4 cấp thợ rèn, mà lại xác suất thành công rất cao. Lão sư ta tin tưởng hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Mà lại các bạn học còn không biết, hắn rèn đúc ra kim loại hiếm cùng người khác không giống nhau, phía trên phụ thêm hắn một chút huyết mạch khí tức nhiều nhất trọng tăng phúc. Cái này ta cảm thấy là vô giá. Lưu Phong nói chuyện xưa nay không thêm mắm thêm muối, Tiếu Khải nghe hắn, lập tức càng thêm khiếp sợ, thậm chí đều hâm mộ. Nạp liệu thiên rèn nhất phẩm kim loại A. Tiếu Khải cũng là người thông minh, hơi chút suy nghĩ về sau, hắn liền hiểu Lam Hiên Vũ làm là như vậy vì tinh chiến, một cái là vì đại gia thực lực mạnh hơn, một cái nữa là vì đại gia càng thêm đoàn kết. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ cần vì thế tốn hao thời gian thật sự là nhiều lắm. Đứa nhỏ này thật đúng là ưu tú, nhưng hắn có đôi khi có chút giảo hoạt, mặc dù Tiếu Khải không thể không nhận chính mình bị Lam Hiên Vũ cảm động. Lam Hiên Vũ hồn lực tu vi là toàn lớp thấp nhất, mặc dù hắn hiện tại là lớp trưởng, mặc dù hắn tiềm năng cực cao nhưng hắn cũng cần thời gian tu luyện mới được. 12 tuổi đến 18 tuổi chính là hồn sư tu luyện hoàng kim tuổi tác, hắn lại nguyện ý vì bạn học của mình tốn hao nhiều thời gian như vậy rèn đúc. Không được, không thể dạng này, tổ kiến lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện nói lên. Hiên Vũ làm như vậy chỉ sợ trong vài năm đều thu không trở về huy chương. Chính mình thân là chủ nhiệm lớp muốn vì các học sinh tranh thủ phúc lợi. Cái này nhất định phải học viện có chỗ đến đỡ. Tiếu Khải đã hạ quyết tâm, hôm nay tan học về sau liền đi tìm anh Lạc Hồng viện trưởng, nắm sự tình nói cho nàng, nhìn một chút học viện có thể tại phương diện gì cho Lam Hiên Vũ một chút đền bù tổn thất. Hắn chẳng qua là cái học sinh A. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết Tiếu Khải là nghĩ như thế nào. Hắn một bên cho các bạn học đăng ký, một bên mừng khấp khởi muốn nói thật tốt a. Năm nhất học viên lập tức liền lại bởi vì có giống nhau phấn đấu mục tiêu mà trở nên càng thêm đoàn kết, mà lại rất nhanh toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình có thể rèn đúc thiên rèn nhất phẩm kim loại. Đối ngoại muốn bán bao nhiêu tiền đây? Năm mai màu tím huy chương một bộ chế tác nhất tự đấu khải cần thiết thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm không quý a. Còn cần bọn hắn cung cấp kim loại. Ngoại viện lúc tốt nghiệp chính mình có thể tích lũy nhiều ít huy chương đâu. Thật là có chút chờ mong. Hắc hắc hắc, đối với mình rèn đúc xác suất thành công, Lam Hiên Vũ không có chút nào lo lắng, quay đầu trước ăn hai khỏa thiên tử quả lại nói. Nói tóm lại, bán rèn đúc kim loại, bán thiên tử quả, lại thêm chính mình nguyên bản tích xúc, Lam Hiên Vũ hiện tại cảm giác mình rất có niềm tin. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ chính mình là giàu có nhất a. Toàn văn xong. Thứ 10 sách nội dung giới thiệu vắn tắt, thi cuối kỳ lại một lần tiến đến, lần này, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm thế mà bị cử đi chiến hạm. Chiến hạm mang theo bọn hắn đi một cái không tưởng tượng được địa phương, là tội ác tinh cầu vẫn là thiên đường tinh. Ở nơi đó, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm lại sẽ đối mặt như thế nào kỳ ngộ đâu. Chương 556, nghìn năm đại nạn. Trong màn đêm hải thần hồ như trước đẹp như vậy, cực lớn vĩnh hằng chi thụ tựa như hải đăng bình thường phát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, chiếu sáng mặt hồ, làm cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Nhìn xem một màn này, mọi người tự nhiên mà vậy sẽ tâm tình bình thản. Lúc này, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy sáu người liền đứng ở hải thần hồ ven hồ, nhìn xem trong hồ nước cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái kia không phải là nhiều ngày không thấy Tiền Lỗi sao? Tiền Lỗi ngâm tại hải thần hồ trong hồ nước, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Hắn mấp máy hai mắt, đắm chìm tại minh tưởng trong trạng thái. Hắn thay đổi gầy điểm, nhưng rõ ràng khỏe mạnh rồi không ít, da thịt hiện lên màu đồng cổ, toàn thân khí chất cũng có không hiểu được biến hóa, từ thiếu niên như thanh niên lột xác trở nên thành thục. Đường Nguyệt nói, mập mạp này đã ở chỗ này tu luyện đã lâu rồi, hắn thân thể này quả thực tựa như không đáy, tuy rằng hắn không giống người mỗi ngày hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, nhưng hắn có thể tiếp tục hấp thu. Xem ra, lão sư lúc trước tỉnh lại cái kia tiểu tinh tinh thật là rất không tầm thường, thượng cổ một loại a. Tiền Lỗi có thể ở chỗ này tu luyện tự nhiên là bởi vì lần trước thắng nhiều như vậy màu tím huy chương, chân hồng duy trì hắn ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu. Hơn nữa Lam Hiên Vũ bị sinh mệnh học phái coi trọng, nổi lên điểm tác dụng, sinh mệnh học phái cho Tiền Lỗi đánh cho cái đào. Có thể coi là như thế, Tiền Lỗi từ khi ở chỗ này tu luyện tính gộp lại chi tiêu đã vượt qua 30 miếng màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ cũng không có như vậy xa xỉ tu luyện qua a. Mấu chốt là, hắn cũng không cách nào một mực hấp thu sinh mệnh năng lượng. Nhưng Tiền Lỗi làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Bỉ Mông đối với sinh mệnh năng lượng nhu cầu lớn đến bao nhiêu. Lam Hiên Vũ vừa mới cho Tiền Lỗi tính tiền thời điểm, đau lòng đắc thủ đều có điểm run, một lát liền 30 miếng màu tím huy chương a. Mặc dù là Tiền Lỗi tiền của mình, nhưng hắn cũng thay Tiền Lỗi đau lòng a. Không biết mập mạp tỉnh lại về sau, biết mình bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ có cái gì cảm thụ. Hiên Vũ tiểu tử, ngươi nói với ta lời nói thật, mấy người các ngươi lần này tu luyện có thể hay không cùng một dạng với hắn, cứ như vậy tiếp tục hấp thu không tỉnh lại. Ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn a. Nội viện nếu tra xuống, lão sư đều chưa hẳn có thể cho các ngươi giữ được. Đường Nguyệt cảnh giác mà nhìn Lam Hiên Vũ. Hắn vừa mới dùng mỗi người một đồng màu tím huy chương giá cả cho phép Lam Hiên Vũ bọn hắn tại hải thần hồ trong hấp thu thiên tử quả. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, Đường lão sư, chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ta là cái loại này ưa thích chiếm tiện nghi người sao? Đúng vậy a, Đường Nguyệt tức giận mà nói, ngươi lần đó không có nhiều cọ chút thời gian. Ta mở một con mắt nhắm một con mắt không có so đo, ngươi đây là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh sao? Lão sư, người như vậy không tốt nha. Lại nói, người cảm thấy ta gia nhập sinh mệnh học phái như thế nào đây? Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra. Đường Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, hắn đương nhiên biết Lam Hiên Vũ rất được Uông Thiên Vũ phó các chủ coi trọng sự tình, đã liền lão sư cũng không tiện cưỡng ép lại để cho Lam Hiên Vũ gia nhập sinh mệnh học phái. Nhưng nếu như là Lam Hiên Vũ chủ động gia nhập vậy cũng liền không giống nhau. Người tại sao phải gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái? Đường Nguyệt nghiêm mặt nói. Đương nhiên rồi, vì tiết kiệm tiền a. Ta gia nhập sinh mệnh học phái về sau tại hải thần hồ tu luyện có phải hay không cũng không cần tiền trả huy chương rồi hả? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Đường Nguyệt thật muốn một bàn tay rút đi tới tiểu tử thúi này, da mặt thật sự là quá dày rồi, ở đâu như mười mấy tuổi hài tử. Tại đây nguyên nhân, Đường Nguyệt nói. Khách khách, đương nhiên không phải ta ra nói giỡn đấy. Đường lão sư, chủ yếu là ta cùng với sinh mệnh năng lượng vô cùng thân cận, sinh mệnh năng lượng cũng cùng ta thân cận. Đang nghiên cứu sinh mệnh năng lượng phương diện, chúng ta sinh mệnh học phái là liên bang mạnh nhất, cảm ngộ cái thế giới này sẽ có trợ giúp cực lớn, ta tin tưởng ta thể ngộ cũng sẽ đối với chúng ta sinh mệnh học phái có trợ giúp, người nói đúng không? Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, học viện thành lập sinh mệnh học phái là ở vạn năm trước Vĩnh Hằng Thiên Không Thành xây dựng thành công về sau. Mọi người đều biết nương theo lấy Vĩnh Hằng chi thụ sinh trưởng, toàn bộ mẫu tinh đều đã xảy ra lột xác, sinh mệnh cấp độ tiến hóa đến rồi cao hơn cấp độ. Chúng ta đám tiền bối đã có được tầng cao hơn lần thực lực, có thể cùng từng đã là thần so với, nhưng không có thần cách vị. Thần cách vị là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Không có thần cách vị liền có nghĩa là không thể vĩnh sinh. Cho nên tuy rằng chúng ta mẫu tinh bên trên tuổi thọ của con người gia tăng lên, nhưng cho dù là thần cấp cường giả cũng chỉ có thể sống 300 năm tả hữu. Sinh mệnh học phái chính là vì đánh vỡ cái này hạn chế mà tồn tại, thông qua đối với sinh mạng lực nghiên cứu, đối với sinh mạng cấp độ nghiên cứu đến kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới tiếp tục nói, nhất là kéo dài thần cấp cường giả tuổi thọ. hồn sư tại tu vi đột phá đến thần cấp về sau, sẽ xuất hiện một lần lột xác, thậm chí có thể nói không còn là bình thường nhân loại rồi. Chúng ta thông qua không ngừng nghiên cứu, trải qua vạn năm phát triển, có thể cho thần cấp cường giả tại bảo trì nhân loại nguyên vẹn hình thái dưới tình huống, sống đến nghìn năm tả hữu. Chúng ta dùng 200 năm thời gian hoàn thành cái này nghiên cứu, nhưng ở về sau hơn 9.000 năm trong tùy chung chưa có thể đột phá nghìn năm đại nạn. Chỉ có dùng một ít phương pháp đặc thù mới có thể tiến thêm một bước kéo dài tuổi thọ, thế nhưng dạng sinh mệnh đối với rất nhiều người mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Lão sư năm nay đã 980 năm tuổi, trước mắt trong học viện lớn tuổi nhất thần cấp cường giả. Hiền Vũ, lão sư nói qua, ngươi là hắn bái kiến sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao nhất người. Nói không chừng, ngươi thật sự có khả năng dẫn đầu sinh mệnh học phái sáng tạo kỳ tích đột phá nghìn năm đại nạn. Nếu như ngươi làm được như vậy, ngươi chính là chỗ có thần cấp cường giả ân nhân, đem ngươi thu được toàn bộ liên bang thần cấp cường giả ủng hộ, coi như là ngươi đi tranh cử liên bang chủ tịch quốc hội đều có rất lớn có thể sẽ thành công. Nói cho ngươi những thứ này là vì lại để cho ngươi ý thức được sự tình tầm quan trọng. Với ta mà nói, những chuyện khác cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng là như thế nào mới có thể để cho lão sư của ta Thụ Lão tiếp tục còn sống. Thụ Lão cả đời này vì học viện làm ra vô số cống hiến, huống chi đem chúng ta sinh mệnh học phái phát dương quang đại, sử dụng sinh mệnh học phái đã có hôm nay quy mô. Hắn không thể chết được, cho nên nếu như ngươi thật sự gia nhập sinh mệnh học phái, như vậy trong tương lai vài chục năm trong thời gian, thỉnh ngươi đem thêm nữa tinh lực đặt ở đối với sinh mạng cấp độ hiểu được. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng tìm được sinh mệnh học phái toàn lực ủng hộ, nhưng đồng thời, ngươi cũng có nghĩa vụ vì nghiên cứu sinh mạng cấp độ làm ra cống hiến. Hiện tại, ngươi còn nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Làm Hiên Vũ cùng đồng bạn đều sợ ngây người. Đường Nguyệt hôm nay nói ra một cái đại bí mật. Thần cấp cường giả vậy mà có thể sống 1.000 năm. Bình thường hồn sư tuổi thọ chỉ có 100 đến 200 tuổi. Liên bang công bố ra ngoài lớn tuổi nhất thần cấp cường giả chỉ có 300 tuổi, không nghĩ tới tại sinh mệnh học phái dưới sự trợ giúp thần cấp cường giả rõ ràng có thể sống 1.000 năm. Nghìn năm đại nạn, Thụ Lão đã tiếp gần ngàn năm đại nạn rồi. Làm Hiền Vũ trước mắt không khỏi hiền hiện vị kia hiền lành lão giả khuôn mặt, đối với Thụ Lão, hắn vốn là có thật lớn hào cảm. Thụ Lão đối với hắn thật sự tốt, lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa rồi tính mạng của hắn như ý. Nếu như không là sinh mệnh như ý cùng màu đen huy chương, hắn chưa hẳn có thể tìm tòi ra bây giờ phương pháp tu luyện. Đường Nguyệt cuối cùng vấn đề lại để cho Lam Hiên Vũ đã trầm mặc. Hắn biết chính mình nếu như gia nhập sinh mệnh học phái, như vậy muốn lưng đeo một phần trầm trọng trách nhiệm, cái này là mình có thể thừa nhận sao? Chương 557, gia nhập sinh mệnh học phái. Đường lão sư, ta vô cùng nguyện ý thêm người sinh mệnh học phái, hơn nữa nguyện ý vì cái này nghiên cứu mà trả giá cố gắng, nhưng mà ta không xác định ta có hay không có nhiều thời giờ như vậy. Ta muốn tu luyện, muốn rèn, muốn học tập điều khiển chiến cơ không gian, muốn dẫn chúng ta tinh chiến thực nghiệm ban, còn muốn chế tác đấu khải. Ta có quá nhiều chuyện muốn làm, ta không có biện pháp xác định ta có bao nhiêu thời gian có thể sử dụng để làm nghiên cứu, ta không thể lừa gạt người. Thực xin lỗi, Đường lão sư, ta nghĩ ta bây giờ còn không có tư cách gia nhập sinh mệnh học phái. Làm Hiên Vũ suy tư sau một lát cấp ra như vậy đáp án. Tại trầm trọng trách nhiệm trước mặt, hắn lựa chọn lùi bước vì hắn không thể hứa hẹn chính mình chưa hẳn có thể làm được sự tình. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đạt được sinh mệnh học phái ủng hộ, nhưng mà cái này muốn thành lập tại hắn mình có thể vì sinh mệnh học phái trả giá điều kiện tiên quyết bên trên. Hắn với hắn điểm mấu chốt, tuy rằng hắn bình thường sẽ ở hải thần hồ chiếm tiện nghi, nhưng mà tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cũng không sẽ bởi vì lợi ích mà buông tha cho điểm mấu chốt. Nhìn xem Lam Hiên Vũ rất nghiêm túc ánh mắt, Đường Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, rất tốt, ngươi cấp ra hoàn mỹ đáp án. Lão sư không có nhìn lầm người. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta sinh mệnh học phái một phần tử rồi, hoan nghênh gia nhập. A, Lam Hiên Vũ kinh quả rồi, nghĩ thầm ta vừa mới không phải cự tuyệt sao. Đường Nguyệt kéo Lam Hiên Vũ tay, đem một đồng chiếc nhẫn đeo trên rồi trên tay hắn. Đó là một đồng óng ánh đừng thấu chiếc nhẫn, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có một đạo ánh nhuận hào quang, mặt ngoài tức thì tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố chấn động. Điều này hiển nhiên là một đồng chữ vật chiếc nhẫn, hơn nữa là cấp độ tương đương cao chữ vật chiếc nhẫn, bởi vì hắn không có ở này cái chiếc nhẫn nhìn lên đến hồn đạo pháp trận, đây là một loại không gian thuộc tính đặc thù khoáng thạch làm thành đấy. Đường lão sư, nếu như ta vừa mới trực tiếp đáp ứng gia nhập sinh mệnh học phái đây. Làm Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Đường Nguyệt mỉm cười. Lam Hiên Vũ nào biết đâu Thụ lão cho Đường Nguyệt chỉ lệnh là phàm là Lam Hiên Vũ có một chút ý niệm trong đầu muốn gia nhập sinh mệnh học phái, đều muốn không tiếc bất cứ giá nào lại để cho hắn gia nhập. Trên thực tế, sinh mệnh học phái tất cả mọi người, kể cả Thụ lão ở bên trong, chưa bao giờ trông chờ qua hắn có thể nghiên cứu ra nghìn năm đại nạn phá giải phương pháp. Sinh mệnh học phái nhiều như vậy thế hệ, hao tốn hơn 9.000 năm thời gian đều không có phá giải cự vấn đề khó khăn không nhỏ, chẳng lẽ liền trông chờ hắn một đứa bé phá giải sao? Đó căn bản treo không thực tế sự tình. Đường Nguyệt lúc trước nói những lời kia chủ yếu là nghĩ khoản nợ tố Lam Hiên Vũ thêm người sinh mệnh học phái về sau trách nhiệm lớn đến bao nhiêu. Tương lai Thụ lão không cách nào phá tan nghìn năm hạn mất mạng thời điểm, chính là Lam Hiên Vũ tiếp trưởng sinh mệnh học phái thời khắc. Đây Thụ lão đã âm thầm định chuyện kế tiếp tình, đầu có sinh mệnh học phái thành viên trung tâm mới biết được. Đường Nguyệt nói đối với Lam Hiên Vũ trả lời thỏa mãn cũng thật sự, hắn là một cái nắm chắc tuyến hài tử, không mù quáng đáp ứng, không bởi vì có thể đạt được cực lớn lợi ích mà xúc động, như vậy phẩm chất lại để cho Đường Nguyệt hết sức hài lòng. Tuy rằng nếu như Lam Hiên Vũ vừa mới trực tiếp đáp ứng, Đường Nguyệt cũng sẽ đem này cái chiếc nhẫn cho hắn, nhưng mà Đường Nguyệt sẽ không giống như bây giờ như vậy nhận thức hắn. Hiện tại, Đường Nguyệt đối với Thụ lão khâm phục sát đất. Lão sư ánh mắt thật đúng là tốt. Cái này Lam Hiên Vũ thật không hồ là lão sư cùng Uông Các Chủ đều nhìn người tốt, quả nhiên có không giống bình thường tố chất. Tốt rồi, tiến người Hải Thần Hồ tu luyện a. Từ giờ trở đi, người có thể tùy thời đến Hải Thần Hồ tu luyện, miễn phí, là chúng ta sinh mệnh học phái thành viên mới có phúc lợi. Đường Nguyệt mỉm cười tại Lam Hiên Vũ trên bờ vai vỗ vỗ. Có quan hệ sinh mệnh học phái sự tình, Đường Nguyệt không có nói thêm nữa. Những chuyện khác Thụ lão về sau sẽ đối với Lam Hiên Vũ nói, hiện tại hắn thầm nghĩ đem cái tin tức tốt này cố gắng hết sức nhanh nói cho Thụ lão. Cảm ơn Đường lão sư, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ, chính mình là được mạnh mẽ bỏ thêm một cái túi lớn phục a. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì dễ nói được rồi. Gặp lại sau đến Thụ lão, hỏi lại hỏi lão nhân gia người nghìn năm đại nạn là dạng gì nan đề a. Lão sư, chúng ta đây có thể thêm người sinh mệnh học phái sao? Lam Mộng Cầm đôi mắt sáng lóng lánh đấy. Tại Hải Thần Hồ tu luyện không nên huy chương, cái này phúc lợi cũng thật tốt quá a. Đường Nguyệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ nhìn giống nhau, cái kia chính là sinh mệnh năng lượng thân hòa độ. Chúng ta nhận thức vì sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao người trời sinh liền là thiện lương đấy. Đương nhiên cũng không phải nói sinh mệnh năng lượng thân hòa độ không cao người liền không thiện lương. Nhưng chúng ta chỉ lấy sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao người. Mấy người các ngươi ta đã sớm quan sát qua, trừ rồi cái tên mập mạp kia đã có tiểu tinh tinh về sau sinh mệnh năng lượng thân hòa độ tăng lên không ít bên ngoài, các ngươi mặt khác tính mạng con người năng lượng thân hòa độ đều quá bình thường, không phù hợp yêu cầu. Lam Mộng Cầm không khỏi bĩu môi nói, cái này gia nhập điều kiện còn làm cho người ta biện pháp gì đều không có a. Sinh mệnh năng lượng thân hòa độ là trời sinh đấy, cố gắng cũng không có dùng. Mập mạp vậy mà có thể gia nhập. Lam Hiên Vũ nói, Đường lão sư, cái kia nếu như ta lại để cho mập mạp gia nhập trước cái kia 30 miếng màu tím huy chương người có phải hay không có thể đưa ta. Về sau hắn cũng coi như người của chúng ta. Đường Nguyệt tức giận mà nói, ngươi khi đây mua bán sao? Ngươi khi nơi này là ta ra sao? Tình huống của ngươi đặc thù, hắn coi như là gia nhập cũng chỉ có thể coi là dự bị thành viên, ít nhất phải thi vào nội viện mới có tư cách chính thức thành vì sinh mệnh học phái một phần tử, đến lúc đó hắn mới có miễn phí tại Hải Thần Hồ tu luyện khả năng. Lam Hiên Vũ khóe miệng co lại, đã biết rõ, không có nhiều như vậy chuyện tốt. Đường lão sư, chúng ta đây trước tu luyện. Nói xong, Lam Hiên Vũ lấy ra thiên tử quả cho đồng bạn một người một viên, chính mình cũng cầm một viên. Đường Nguyệt thấy được trong tay hắn trái cây tò mò hỏi, đây là cái gì trái cây? Các ngươi cũng không nên loạn ăn cái gì a, nhất là không rõ lai lịch đồ vật. Không phải tất cả thiên tài địa bảo đều đối với thân thể hữu ích đấy. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói, Đường lão sư, đây tinh linh tinh thú thần đế thiên người nối nghiệp hổ vương Lam Hồ Điệp cho ta, gọi thiên tử quả có thể tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch hình như là rất đồ tốt. Ta đã nếm qua một viên rồi, hiệu quả rất tốt. Người yên tâm, không có nguy hiểm. Tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch, Đường Nguyệt âm lượng lập tức liền đề cao vài phần, hắn giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ trong tay màu tím xanh trái cây. Nếu không người ở bên cạnh quan sát một lát chúng ta. Hẳn là có thể cảm nhận được đấy. Mọi người xuống nước, nói xong, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất nhảy vào rồi Hải Thần Hồ. Bạch Tú Tú mấy người đi theo nhảy xuống, đều muốn thân thể ngâm tại trong hồ nước. Trong nháy mắt mỗi người đều được nồng đậm sinh mệnh năng lượng chỗ vây quanh. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn gật đầu, đem thiên tử quả nhét vào trong miệng. Mọi người thập phần tín nhiệm hắn, tự nhiên sẽ không lo lắng nhiều cái gì, riêng phần mình ăn vào rồi thiên tử quả. Lam Hiên Vũ ngực ba khối long thần lân phiến bỗng nhiên hoang mà bắt đầu, trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy lập tức điên cuồng vận chuyển, huyết mạch khí tức nồng đậm vô cùng. Mấy người khác cũng riêng phần mình phát sinh biến hóa. Một cỗ lạnh như băng khí tức từ Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm thân trên tuôn ra. Bạch Tú Tú sau lưng hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia có một đôi cực lớn trong mắt màu lam. Lam Mộng Cầm sau lưng, hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện, một đạo là băng thiên tuyết nữ bộ dáng, một đạo là ngọc hoàng cầm bộ dáng. Sục sôi long ngâm âm thanh tại đây một cái chớp mắt vang lên, Lưu Phong toàn thân bị màu trắng lân phiến bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều phát chút ít chế sớm la lương quang, giữa bạch quang còn kèm theo ngân quang. Chương 560, đó là Bích Cơ cùng Ma Hậu ư? Ngũ thải quang mang vờn quanh tại đường vũ cách chung quanh thân thể, cái kia là của nàng ngũ hành thuộc tính. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, một cỗ hắc bạch song sắc khí lưu từ đầu nàng đỉnh bay lên, tại hướng trên đỉnh đầu hình thành âm dương ngư đồ án. Lập tức bên người nàng ngũ thải quang mang rõ ràng diễn sinh ra rồi 10 loại màu sắc kỳ dị vô cùng mà vờn quanh tại nàng chung quanh thân thể. Nguyên Ân Huy Huy biến hóa kỳ lạ hơn dị, sau lưng của hắn xuất hiện một đối với trong suốt cánh. Ngay sau đó, một cái trắng noãn như tuyết quang cầu lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn phương tản mát ra vô số màu trắng quang điểm. Nhu hòa hào quang chiếu rọi tại trên người hắn, làm cho người ta một loại hắn rất cảm giác thần thánh. Đường Nguyệt lúc này liền đứng ở bên cạnh bờ, nhìn xem những hài tử này trên người xuất hiện biến hóa, cả người hắn đều sợ ngây người. Đã bị Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, tiền lỗi làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng ám kim sắc hào quang. Ngay sau đó tiền lỗi có chút khẩn trương bất an, thân thể run rẩy lên. Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía tiền lỗi. Lam Hiên Vũ là lần thứ hai phục dụng thiên tử quả, cảm giác hiệu quả quả nhiên không có lần thứ nhất mãnh liệt như vậy, hắn do dự một lát, hay vẫn là lấy ra một viên thiên tử quả, đưa tay đút vào bên người tiền lỗi trong miệng. Lập tức tiền lỗi thân thể cứng ngắc lại một lát, chói mắt kim quang từ trên người hắn tán phát ra, từng đám cây màu vàng đám lông mềm hắn làn ra mặt ngoài nhanh chóng chui ra, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Bảy người có một chỗ là giống như đúc đấy, đó chính là bọn họ cũng như cùng vòng xoáy bình thường điên cuồng hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng. Bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh, bên cạnh bọn họ thậm chí đều bao quanh một ít lục sắc quang mang. Đường Nguyệt nhìn xem cái này màn, trợn mắt há mồm. Hắn tu vi cỡ nào tự nhiên có thể rõ ràng mà cảm nhận được lần này hài tử khí tức trên thân tại không ngừng tăng lên, cái kia quả thật là huyết mạch tại biến hóa a. Mỗi người huyết mạch cũng không cùng trình độ mà bắt đầu dao động. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức từ Lam Mộng Cầm trên người tán phát ra, một đạo màu xanh biếc thân ảnh tại sau lưng nàng hiện ra rõ ràng. Cái kia là một nữ tử. Nàng nhẹ nhàng mà đưa tay đặt tại rồi Lam Mộng Cầm trên đỉnh đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn Đường Nguyệt một cái, nhàn nhạt mà nói, sinh mệnh năng lượng thân hòa độ không cao sao. Hình người hồn linh, hùng thú, Đường Nguyệt lại một lần nữa sợ ngây người. Hắn biết Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh linh tinh, đã lấy được hồn linh, nhưng hắn chứng kiến trước mặt vị này lúc hay vẫn là giật mình mà há to miệng. Có thể hóa thành nhân hình hồn linh, không hề nghi ngờ là có 10 vạn năm trở lên tu vi, hơn nữa trước mắt vị này, dù là đã là hồn linh, như trước như là thật thể bình thường, cái này muốn cái gì tu vi mới có thể làm được. Những tiểu tử này tại tinh linh tinh đều có như thế nào kỳ ngộ a? Cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức chính là từ nơi này lục y nữ tử trên người phát ra đấy. Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của nàng, một đạo ám thân ảnh màu tím đột nhiên từ Bạch Tú Tú trên người tách ra, một tầng hào quang màu tím hướng bốn phía khuếch tán, lập tức cùng cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức hoàn toàn trái lại hủy diệt khí tức xuất hiện. Hai người va chạm, không ai nhường ai. Lại một cái hình người hồn linh, Đường Nguyệt hiện tại đã có chút ít chết lặng, người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Ma Hậu cũng đưa bàn tay đặt tại rồi Bạch Tú Tú đỉnh đầu, lập tức hào quang màu tím lan tràn đến Bạch Tú trên người, ở sau lưng nàng, một đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là ma hồn đại bạch sa, trên người sinh trưởng ra từng khối lân phiến chậm rãi trở nên rõ ràng. Trời ạ, đây là ở cải tạo vũ hồn, cái này cũng được. Đường Nguyệt có thể khẳng định chính mình thấy cái này màn tại Sử Lai Khắc học viện bất luận cái gì trong điển tịch đều là không có ghi chép đấy, cái này tuyệt đối có thể xưng là thần kỳ một màn. Hai vị này vậy mà tại cải tạo hai cái hài tử vũ hồn. Điểm ấy coi như là hình người hồn linh cũng không thể nào làm được a. Đây cái kia thiên tử quả tác dụng. Suy đoán của hắn là chính xác. Nếu như không có thiên tử quả coi như là phỉ thúy thiên nga bích cơ hoặc là thâm nguyên ma long ma hậu cũng làm không được trợ giúp chủ ký sinh cải tạo vũ hồn. Các nàng tối đa chính là có thể đem năng lực của mình phụ thêm tại chủ ký sinh vũ hồn bên trên, lại để cho bọn họ hồn kỹ trở nên cường đại hơn. Nhưng mà đã có thiên tử quả liền không dạng rồi. Thiên tử quả thần kỳ chỗ cho dù là thú thần đế thiên cũng dùng thật lâu mới nghiên cứu rõ ràng. Hổ vương vị này có thượng cổ huyết mạch khủng bố tồn tại chính là dùng thiên tử quả phối hợp một chút mật pháp tiến hành tu luyện mới trở nên mạnh mẽ lớn đấy. Lúc này, Lưu Phong cũng có biến hóa, cái kia màu trắng trên lân phiến ngân sắc quang mang trở nên càng ngày càng chói mắt, từng đám cây màu bạc gai nhọn từ trên người hắn chui ra, ngân sắc quang mang vờn quanh, khí tức của hắn cũng ở đây tiếp tục tăng lên, tóc tại thời khắc này biến thành màu bạc đấy, chung quanh thân thể tràn đầy không ổn định ngân sắc quang mang. Một con chim lớn bỗng nhiên từ đường vũ cách đỉnh đầu chui ra, hắc bạch song sắc khí lưu bị nó đập rung cánh kéo đứng lên. Đường vũ cách ngày đó không có lừa gạt nguyên ân huy huy, đã có âm dương hỗn độn điểu về sau, nàng ngũ hành thuộc tính có thể phân ra âm dương, thí dụ như mộc thuộc tính có thể chia làm dương mộc thuộc tính cùng âm mộc thuộc tính. Mảnh phần có sau ngũ hành thuộc tính sẽ càng thêm toàn diện, thí dụ như dương mộc thuộc tính đại biểu chính là vừa thô vừa to thân cây, âm mộc thuộc tính đại biểu chính là mềm mại dây leo. Như vậy mảnh phân xuống, nàng đối với ngũ hành thuộc tính nắm giữ trình độ cùng với ngũ hành thuộc tính năng lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn, đối với nàng tương lai tu luyện có lợi thật lớn. Về sau nàng vũ hồn liền không còn là ngũ hành kỳ lân, mà là âm dương ngũ hành kỳ lân. Nguyên ân huy huy trên đầu bạch sắc quang cầu tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại hướng về đường vũ cách bên này tung bay đi qua. Quang cầu tản mát ra màu trắng quang điểm bỗng nhiên tăng nhiều, đường vũ cách chung quanh thân thể 10 loại màu sắc hào quang hướng quang cầu bên kia dũng mãnh lao tới, vờn quanh tại chung quanh nó. Lập tức bạch sắc quang cầu bị nhiễm lên rồi một tầng thập thải quang mang. Những thứ này thải quang tràn vào quang cầu trong về sau, liền sẽ biến thành từng đạo màu sắc rực rỡ điện quang cực kỳ kỳ dị. A. Một cái thống khổ tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, tiền lỗi mãnh liệt đứng lên, thân thể không ngừng biến hóa qua trong giây lát liền biến thành cao tới 5 mét cự nhân, trên người vừa mới mọc ra màu vàng cọng lông đột nhiên bốc cháy lên, màu vàng hỏa diễm bốc lên. Ngọn lửa này là không có nhiệt độ đấy, bởi vì bên cạnh Lam Hiên Vũ không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiền lỗi còn đang điên cuồng mà phẫn nộ giống. Đường Nguyệt vô thức mà giơ tay lên, nhưng vẫn là dừng lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được ở đằng kia màu vàng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tiền lỗi sinh mệnh lực chẳng những không có yếu bớt ngược lại tại tiếp tục tăng cường. Đây bầy người nào a? Đường Nguyệt cảm giác mình nhận thức đã bị lật đổ rồi. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh kết bạn mà đến từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Nguyệt bên người. Đường Nguyệt cả kinh thấy rõ hai người bộ dạng sau rất lớn thở dài một hơi, khom mình hành lễ nói, lão sư Uông Các Chủ. Không sai, đến chính là thụ lão cùng Uông Thiên Vũ. Bên này động tĩnh không tính quá lớn, nhưng mà khí thức biến hóa quá kỳ dị rồi. Thụ lão thấy rõ tình huống của bên này về sau, mở to hai mắt nhìn, phỉ thúy thiên nga bích cơ tiền bối. Thâm nguyên ma long ma hậu tiền bối. Hai vị này hắn bái kiến a. Hắn cũng đi qua hồn thú căn cứ, làm sao lại không biết bích cơ cùng ma hậu. Thụ lão quay đầu nhìn về phía Uông Thiên Vũ tiểu Uông, không thể nào.